Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, cảm ơn ngươi, Lục Nhiên ca ca, 213 bách khách sạn âm nhạc phòng ăn, lãng mạn mà dĩ lệ tiếng âm nhạc ở bên tai chậm rãi chảy xuôi. Bóng đêm như nước, vung vãi tại trong suốt cửa sổ sát đất trước, lộ ra sợi tĩnh mịch an tường hương vị, ngoài cửa sổ, ngựa xe như nước, phù quang lưu động. Tràn đầy hoạt bát khí tức, bao lâu, từ tư đệ không có giống hôm nay dạng này, lẳng lặng đánh giá quá mảnh này phồn hoa mà bận rộn thế giới. Của nàng thế giới bị vây ở một góc, liền như là hương sơn dưới chân cái kia bay xuống từng tầng lá rụng. Còn lại chính là điều hưu, tĩnh mịch cùng yên lặng hư thối, tiêu vong, thẳng đến bao lâu, bỗng nhiên. Một đạo thanh lãnh thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh. Từ tư đệ theo bản năng dương mắt, chỉ gặp một cơn gió mát tễ nguyệt thân ảnh thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt. Đối phương có chút ôm lấy môi, cười nhạt một tiếng nhìn xem nàng. Cái kia đạo ý cười mặc dù cực kỳ nhạt, lại giống như tháng ba nắng ấm, đem đầu mùa đông điều hưu rét lạnh tất cả đều xua tán đi. Từ tư đệ vẻ mặt cứng lại. Chậm 2-3 giây mới dần dần tỉnh táo lại, chỉ cười cười, xong đối phương nói, không bao lâu, cũng mới vừa tới, nói xong, từ tư đệ lập tức hướng phía đạo thân ảnh kia sau lưng nhìn lại. Một mặt hồ nghi nói, a, nhiễm nhiễm đâu, là Lục Nhiên, lại là mình không một người tới, nàng rõ ràng là hẹn vợ chồng trẻ cùng đi, trong nhà nàng đêm nay có việc, đã về nhà, Lục Nhiên cởi áo khoác, tiện tay khoác lên trên ghế salon, tại từ tư đệ đối diện ngồi xuống, từ tư đệ lập tức nhấc lên ấm trà, rót cho hắn một chén trà nóng, từ tư đệ bên bận rộn ở giữa, bên chậm rãi cười xong Lục Nhiên mở miệng nói, thời gian thật dài không gặp, công ty thế nào, còn vẫn luôn rất bận à, bận rộn nữa, cũng không cần lạnh nhạt người bên cạnh, nhiễm nhiễm là cái hoạt bát thích náo nhiệt tính tình. Thụ nhất không được lạnh nhạt, bận rộn sau khi, cũng phải quan tâm nàng. Nàng thế nhưng là ta bạn cùng phòng, ngươi nhưng phải thật tốt đãi nàng. Đúng, ta vừa chụp xong một bộ phim, nhận một phần cát xê, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Công ty của các ngươi vừa cất bước, nếu là gặp phải khó khăn, lấy trước đi dùng đi. Lục Nhiên trước đó ở công ty an phận thủ thường đi làm. Lên 2 năm ban sau bắt đầu lập nghiệp, bây giờ đang ở tại gian nan nhất thời khác, hắn năm đó đối nàng trợ giúp rất nhiều, từ tư đệ chỉ mơ hồ có chút ảo não, chính mình tại hắn cần có nhất hỗ trợ thời điểm, lại tay trói gà không chặt, không có nửa điểm tác dụng, bây giờ, sự nghiệp của nàng rốt cục dần dần khởi sắc chút, hy vọng sẽ không muộn, từ tư đệ là cái không nói nhiều người. Có thể là hai người thời gian dài không gặp, từ tư đệ khó được cao hứng. Lại có lẽ là, từ tư đệ một mực lơ đãng tại ngụy trang, không muốn để cho đối phương nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Sơ hở gì, đương Lục Nhiên cùng với nhiễm nhiễm sau, nàng đến tột cùng nên lấy như thế nào một loại thân phận đến đối mặt hắn sơ hở. Trong 2 năm qua, từ tư đệ tận lực phòng ngừa xuất hiện tại Lục Nhiên cùng Thạch Nhiễm giữa hai người. Nàng biết rõ, một đoạn cảm tình, dung không được bất luận cái gì dư thừa trộn lẫn, từ tư đệ cũng không muốn trở thành Lục Nhiên cùng Thạch Nhiễm hai người cảm tình bên trong chướng. Ngại vật, cho nên, nàng khó được chủ động lên chủ đề, một mực tại chật vật mở miệng hàn huyên, nhưng mà phần này tận lực hàn huyên, để cho hai người ở giữa, xuất hiện một vòng để cho người ta không dễ dàng phát giác lạnh nhạt cảm giác. Đối diện Lục Nhiên một tiếng chưa lên tiếng, một mực tại tinh tế đánh giá mặt mày của nàng, thẳng đến từ tư đệ rốt cục ngụy trang không nổi nữa. Chậm rãi ngừng lại, Lục Nhiên nhìn chằm chằm từ tư đệ, hơi nhíu nhíu mày, không bao lâu, rốt cục mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ngươi gầy, dừng một chút, lại nói, cha mẹ ngươi trước đó đến gây chuyện sự tình ta nghe nói. Rất xin lỗi. Mới biết được Lục Nhiên nói, có chút mím môi một cái, cứng ngắc bên mặt kéo căng thành một đường thẳng, lúc chuyện xảy ra hắn vừa lúc ở đi công tác, chuyện xảy ra sau, hắn cũng một mực không có thu được bất cứ tin tức gì. Thẳng đến trước đó không lâu, hắn ngoài ý muốn nhận được Tưởng Hồng Mi đến đây vay tiền điện thoại. Cùng không mượn được tiền sau thẹn quá thành giận uy hiếp. Hắn mới hậu chi hậu giác biết chuyện này. Lục Nhiên có chút tối hối hận. Hắn cảm thấy hắn đem sở hữu tinh lực toàn bộ đặt ở công việc cùng Nhiễm Nhiễm trên thân. Đưa nàng triệt để nhét vào một bên. Tại tòa thành thị này, hắn cùng nàng từng là sống nương tựa lẫn nhau tồn tại. Bây giờ, hắn lại tại trong lúc lơ đãng từ bỏ nàng. Lục Nhiên nói xong, có chút trầm mặt, trên mặt tồn lấy đối tư tư đệ kia đối không biết liêm sỉ phụ mẫu ngoan ý. Thật lâu, Lục Nhiên ngước mắt nhìn tư tư đệ, mở miệng nói, lần sau bọn hắn lại đến, gọi cho ta, ta đến xử lý. Lục Nhiên một mặt nghiêm mặt, tư tư đệ lại chậm rãi cười, nàng chỉ chứa làm một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Xong Lục Nhiên nói, tốt, dừng một chút, lại nhìn xem Lục Nhiên nói. Ngươi cũng đừng tự trách, ngươi yên tâm, ta đã tìm tới đối phó phương pháp của các nàng về sau không dám tới uy hiếp ta, lại đến, ta liền dùng pháp luật vũ khí tới đối phó các nàng. Ta đã đem những năm gần đây các nàng uy hiếp cùng bức bách chứng cứ chuẩn bị xong. Ngươi yên tâm, Lục Nhiên, từ tư đệ cười nói, chỉ có chút nhún vai, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ bên cạnh lấy ra hai cái mua sắm túi. Đưa tới Lục Nhiên trong tay, nói, ầy, đã bắt đầu mùa đông, đây là ta thay Thẩm Thẩm chuẩn bị mấy món áo lông cừu. Trong núi lớn mùa đông quá lạnh, lại không có cái gì sưởi ấm biện pháp, chỉ có thể căn dặn Thẩm Thẩm nhiều xuyên chút, đừng đông lạnh đây, dừng một chút. Lại nói, quê quán giao thông lạc hậu, mỗi lần đều phải làm phiền ngươi hỗ trợ mang hộ trở về từ lên đại học bắt đầu. Từ tư đệ mỗi một quý đều sẽ thay Thẩm Thẩm chuẩn bị một chút ăn mặc theo mùa quần áo. Một đoạn thời gian trước nàng đem hai kiện áo lông gửi đưa đến trên trấn. Sai người mang hộ lên núi. Có thể nói, Thẩm Thẩm mỗi một bộ y phục đều là xuất từ tư đệ tay. Qua nhiều năm như vậy, thay Thẩm Thẩm chọn lựa quần áo, đã trở thành từ tư đệ thói quen. Đúng, sinh nhật của ngươi cũng sắp đến. Đoạn thời gian kia ta vừa vặn phải vào tổ, khả năng không có thời gian dư thừa giúp ngươi chúc mừng. Về phần quà sinh nhật a, ta cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì, nghĩ đến Nhiễm Nhiễm nhất biết tâm ý của ngươi. Đến lúc đó nhường Nhiễm Nhiễm thay ta chuẩn bị thêm một phần, từ tư đệ cười cười. Nói lời này lúc, thủ hạ ý thức đem bên cạnh còn lại cái kia mua sắm túi bỏ vào dưới chân. Mua sắm trong túi món kia quần áo trong, đã không thích hợp nữa xuyên qua Lục Nhiên trên thân. Từ tư đệ nói những lời này lúc, Lục Nhiên một mực lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì, không biết từ lúc nào bắt đầu. Giữa hai người tựa hồ nhiều một đạo gấp không thể tra khe hở. Lúc trước, bọn hắn tại thư viện, có đôi khi một đợi liền là cả ngày, dù là một câu không nói, cũng không chút nào cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng bây giờ, ngồi không đến 10 phút, nói rất nhiều mà nói, lại đột nhiên phát giác tựa hồ nhiều rất nhiều không lưu loát cùng ngăn cách. Lục Nhiên là nhìn xem từ tư đệ lớn lên, của nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn trộm ra ý sau lưng. Dưới mắt, Lục Nhiên nhìn xem từ tư đệ, chỉ thình lình lên tiếng hỏi, ngành giải trí tốt đại a. Dừng một chút, chỉ nhếch môi, thật lâu, lại tiếp tục chậm rãi nói. Năm nay thì nghiên cứu lại lập tức phải bắt đầu. Nếu như không muốn tiếp tục tại ngành giải trí tiếp tục chờ đợi mà nói. Vậy liền trở lại sân trường đi, nơi đó mới chính thức thích hợp ngươi, 3 tháng không thấy. Lục Nhiên phát hiện từ tư đệ biến hóa phi thường lớn. Không phải bề ngoài, không phải mặc quần áo cách ăn mặc, mà là... Như có loại bị vận mệnh đánh bại cảm giác, trên mặt mặc dù mang theo cười, có thể ánh mắt lại hết sức trống rỗng. Đây là Lục Nhiên tại quật cường kiên cường từ tư đệ trên thân. Lần thứ nhất nhìn thấy vẻ mặt như thế, hắn không khỏi có chút bận tâm nghi hoặc là trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, hoặc là cái này ngành giải trí quá mức tàn khốc, xinh xinh đem người tàn phá đến tận đây. Nhưng mà, Từ Tư Đệ lại cười nhạt cười. Đối Lục Nhiên nói, Lục Nhiên, ta phát hiện ta kỳ thật cũng rất thích diễn kịch, dừng một chút. Lại nói, sân trường quá mức sạch sẽ thuần khiết, có lẽ, ta đã trở về không được, vừa mới nói xong, gặp Lục Nhiên nhíu mày, đang muốn nói cái gì, Từ Tư Đệ cũng đã không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Nàng lập tức nói, Lục Nhiên, ta có chút đói bụng, chúng ta gọi bữa ăn đi, hai người khẩu vị đặc biệt nhất trí. Tại âm nhạc trong nhà ăn, người ta đều là món Tây phối rượu đỏ. Chỉ có hai người bọn họ, điểm một bàn bản địa đồ ăn. Bọn hắn đều dài một người Trung Quốc dạ dày. Phải biết, tại dạng này trường hợp, tại dạng này bầu không khí dưới. Nếu là Lệ Trương Đình ở đây, tuyệt đối sẽ mở lên một bình tốt nhất rượu đỏ. Sau đó đem chủ bếp kêu đi ra. 10 phần rùa, mau bắt bẻ phân phó một trận. Hắn ăn bò bít tết chỉ ăn 3 phần quen, uống rượu đỏ, nhất định phải sớm tỉnh bên trên 15 phút mới có thể vào miệng. Bàn ăn bên trên không cho phép bày ra bất luận cái gì hoa cỏ. Âm nhạc muốn triệt hạ tiếng Anh âm nhạc, thay đổi tiếng Pháp hoặc là ý văn. Sau đó, 5 mét có hơn, cần phải có người tùy thân hầu hạ, gọi lên liền đến cái chủng loại kia. Cuối cùng, bao xuống toàn trường. Đem trong nhà ăn sở hữu dư thừa ngoại nhân toàn bộ thanh lý ra ngoài. Càng cùng Lệ Trương Đình ở chung, liền sẽ phát hiện hắn càng nhiều bắt bẻ chỗ. Một người lại có chú ý nhiều như vậy cùng kiêng kỵ địa phương. Cũng là man thần kỳ. Dạng này còn sống thật đúng là mệt mỏi. Từ Tư Đệ vụng trộm từng một lần hung hăng nhà rãnh quá Lệ Trương Đình. Thế nhưng là, rõ ràng đối phương không ở nơi này. Từ Tư Đệ lại không biết chưa phát giác đem nghĩ đến hắn. Ly pha lê phanh một chút rơi xuống. Ứng thanh mà nát, Từ Tư Đệ bị cỗ này âm thanh lớn bừng tỉnh. Cả người giật mình, theo bản năng dương mắt. Chỉ gặp không biết lúc nào nàng không cẩn thận đem cái cốc đánh nát. Toàn bộ phòng ăn tất cả mọi người đều dương mắt hướng phía bọn hắn phương vị này nhìn lại. Lục Nhiên lập tức đứng dậy, đem mảnh kính vỡ nhặt lên. Chỉ có chút lo lắng nhìn xem nàng, nói, đang suy nghĩ gì, tay không có sao chứ. Nói xong, kéo qua của nàng tay kiểm tra một trận, Từ Tư Đệ sửng sốt một lát, chỉ chậm rãi xông Lục Nhiên lắc đầu nói, không có gì, nhất thời. Vậy mà đưa tay đặt ở Lục Nhiên trong tay, quên dãy rùa, trong núi lớn người luôn luôn hàm xúc nội liễm, từ nhỏ đến lớn. Từ Tư Đệ cùng Lục Nhiên không có quá nhiều tứ chi tiếp xúc. Nhưng là nàng lại sâu sâu nhớ kỹ. Có một lần nàng tại trong núi lớn lột vỏ cây. Bị vót nhọn gốc cây đâm xuyên gan bàn chân. Lúc ấy máu tươi chảy ròng. Nàng dùng lá cây lung tung băng bó một chút. Đuổi tới cửa thôn lúc. Cả người đã suy yếu không đi nổi. Khi đó, vừa vặn Lục Nhiên trải qua. Đưa nàng toàn bộ bế lên. Ôm về nhà tự mình thay nàng băng bó vết thương, kia là toàn bộ tuổi dậy thì nhất này mầm niên kỳ. Lúc trước ròng rã một năm, nàng đều không dám mắt nhìn thẳng Lục Nhiên ca ca một chút. Hiện tại gan bàn chân còn giữ một đạo vết sẹo, bây giờ, đối phương vẫn như cũ lo lắng. Thế nhưng là, Từ Tư Đệ lại cuối cùng biết, năm đó thiếu niên mặc áo trắng kia đã sớm đi xa. Xa tới nàng vĩnh viễn sờ không thể thành, cảm ơn ngươi, Lục Nhiên ca ca, năm đó, nàng không có dũng khí, từ đầu đến cuối thiếu Lục Nhiên một tiếng mặt đối mặt nói lời cảm tạ. Bây giờ, Từ Tư Đệ xông Lục Nhiên gạt ra một đạo thảm đạm lại chân thành cười. Mà nơi xa, một đạo cao thân ảnh đứng ở đó, chính híp mắt, thẳng tắp hướng phía bên kia nhìn Simon Sir, hết chương.